Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, hoàn toàn thể Susanoo. Hư huyễn gia tốc, gấp 5 lần. Thuấn lâm thời không nhẫn thuật, cộng thêm có thể so với Raikick, thậm chí sâu hơn tốc độ cùng sức phản ứng. Shiva nhất thời biến thành cắt kim loại sinh mạng tử thần. Giây thứ nhất, nhân gian đạo không giải thích được bị hủy. Giây thứ hai, ngạ quỷ đạo còn không biết chuyện gì xảy ra liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Đệ tam giây, địa ngục đạo muốn khôi phục những thứ khác bên. Bị Shiva kể cả Diêm La Vương đều nhất định phá hủy. Mấy sau đó, tên lục đạo, năm đạo diệt hết, chỉ còn lại có thiên đạo một người. Shiva bình phục mình một chút hô hấp. Hư huyễn gia tốc đối với thân thể mình tổn thương không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như không phải là bởi vì Shiva tiên nhân thể cùng tái sinh năng lực, sợ rằng hiện tại cũng không cách nào nhúc nhích. Shiva kiểm tra một hồi chính mình chakra. Ban đầu giết chết Obito thời điểm, tạm dừng thời gian dùng nhiều hơn phân nửa chakra. Hiện tại như vậy tiêu hao Mangekyo Sharingan, còn dư lại đại khái 1/4 chakra. Đối với Phó Thiên nói xoa xoa có thừa, Shiva nhếch miệng cười, lập tức bước ra một bước. Đại địa, ở Shiva mạnh mẽ đại lực dưới đường, bạo nổ phát ra trận trận ra nẻ. Xem ra, hay là lực lượng của thần không gì hơn cái này a. Thiên đạo Pen đã kinh ngạc nói không ra lời. Pen năm đạo, lại bị Shiva cho trong nháy mắt giết trong nháy mắt. Đây là hắn đạt được Raigan lực lượng sau đó xuất hiện lần đầu tiên. Shiva cường đại, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Tốc độ cùng lực lượng đều bị phát huy đến cực hạn. Nhưng là nói, Pen năm đạo là bị Shiva cái kia tốc độ cực cao cho giết chết. Pen thậm chí không có phản ứng kịp. Pen lần đầu tiên trong đời cảm nhận được áp lực. Shiva liền bình tĩnh như vậy đứng trước mặt của hắn. Người khoác màu đen ngự thần báo. Cái kia cũng không phải đặc biệt thân thể to lớn. Lại cho Pen khó tin áp lực cực lớn. Chớ đắc ý quá sớm, ngươi là rất lợi hại. Còn không có ai có thể đem ta Pen đánh thành như vậy. Thế nhưng, người như trước không cách nào siêu việt thần. Ngươi là không thể nào hiểu được. Pen hai tay kết một cái ấn, sau đó đem bỗng nhiên đè xuống. Thông linh chi thuật, bành một tiếng, to lớn yên vụ ở Pen phía sau hở ra. Ngay sau đó chính là thấy được một cái cự đại bóng dáng xuất hiện. Hống hống hống hống, giống giống, tưởng nhầm là chấn động hám thiên rít gào. Cái kia âm ba, kể cả ngọn núi đều cho làm vỡ nát. Shiva ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt con vật khổng lồ này. Khuôn mặt hiện lên ra sao một ngưng trọng. Ngoại đạo ma tượng sao? Lại đem loại này đồ vật đều triệu hoán đi ra. Nói như vậy, ta cũng không nhất định hạ thủ lưu tình a. Shiva lẩm bẩm nói, to lớn hắc sắc lỗ thủng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xương sườn, hình người khô lâu. Sau đó trong nháy mắt bao trùm lên làm kinh lạc bắp thịt của Ô Thiên Cẩu, khôi giáp bao trùm mà lên. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là tiến nhập thành thục thể Susanoo. Nhìn trước mắt đột nhiên nhô lên hắc sắc cự nhân, bên trên mặt cũng nổi lên một chấn động. Quả nhiên thật là lợi hại. Bực này khổng lồ chakra lại có thể như thế đọng lại xuống tới. Không hổ là Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Pen cũng không khỏi không phát sinh bội phục thoại ngữ. Shiva không để ý đến Pen lời nói. Hắn Susanoo có thể còn chưa hoàn thành. Bộ dáng bây giờ cũng bất quá là thành thục thể mà thôi. Chỉ một lúc, Shiva hai tay kết một cái ấn. Trong sát na, đất rung núi chuyển chakra từ Shiva ở trong thân thể bộc phát ra. Cảm nhận được này cổ chakra, quả thực liền phảng phất là một đầu hình người vĩ thú một dạng. Sau đó màu đen cự nhân Susanoo cứ như vậy đứng lên. Trong nháy mắt biến thành một cái so với ngoại đạo ma tượng cao hơn một cái đầu hắc sắc cự nhân. Shiva trôi nổi tại hắc sắc cự nhân trong đầu. Hai tay ôm ngực, mặt không đổi sắc, to lớn, nha thiên cẩu, khôi giáp lần thứ hai bao trùm. Soạt một tiếng, một đôi che khuất bầu trời cánh trong nháy mắt mở ra. Tưởng nhầm chấn động hám thiên trống không uy áp một dạng. Susanoo bên ngoài thân, nổi lên cuồng bạo chakra ba động. Shiva lần thứ hai kết ấn. Susanu, ngừng, soạt một tiếng. Trong chớp nhoáng này, thiên địa dường như đều trở nên yên tĩnh một dạng. Kể cả Pen đều lần đầu lộ ra thất kinh biểu tình. Khổng lồ như thế chakra, dĩ nhiên có thể ổn định động lại xuống tới. Cái này là bực nào, hống hống hống hống giống bên ngoài đạo Ma Sasori nhất thời bộc phát ra. Một hồi mãnh liệt tiếng gầm, sau đó mở ra cự chủy, từ trong miệng phun ra một cái hư ảo cự long. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Cái này cái cự long có thể mang linh hồn của con người bắt được. Soạt một tiếng, hư ảo cự long trực tiếp xuyên qua Shiva hoàn toàn thể Susanu. Xuyên qua thân thể hắn. Thế nhưng Shiva thân thể nhất thời biến thành hư ảo quang điểm. Không có có nhận đến bất kỳ thương thế. Xin lỗi, tuy là rất nguy hiểm. Thế nhưng nhẹ biến thành ta và Obito giống nhau. Là bất tử. Hưu một tiếng, to lớn Susanu, rút ra bên hông thái đao. Sau đó trực tiếp một bà đâm vào ngoại đạo ma tượng trong lồng ngực. Hống hống hống hống ngoại đạo ma tượng nhất thời bộc phát ra một hồi thảm thiết tiếng gầm. Một kích này cho thương tổn của hắn không nhỏ. Hắn lập tức bắt lại Shiva Susanu. Sau đó một đầu đánh tới Shiva. Shiva con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngoại đạo ma tượng cùng Susanu đầu đụng vào nhau. Không có chút nào thương tổn. Nói đùa. Nếu như Susanu lực phòng ngự dễ dàng như vậy liền phá trừ lời nói, cũng sẽ không được xưng là thần thuật. Bây giờ ngoại đạo ma tượng bất quá là một cái khu xác mà thôi. Từ đâu tới tự tin cùng mình hoàn toàn thể Susanu đối kháng. Shiva bắt lại ngoại đạo ma tượng thân thể. Susanu hai tay hắn lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Sau đó từ Susanu phía sau xuất hiện đệ nhị hai tay cánh tay. Tiên pháp thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Ong ong ong to lớn hắc sắc thủy long quyển ở Susanu trên cánh tay phải xuất hiện. Sau đó trực tiếp hung hăng đánh về phía ngoại đạo ma tượng lồng ngực. Bành một tiếng, tưởng nhầm quán xuyên thiên địa trùng kích. Cái kia cái cự đại hắc sắc thủy long quyển trực tiếp quán xuyên ngoại đạo ma tượng thân thể. Phóng lên cao, biến mất ở chân trời. Trong sát na, một cái cự đại lỗ thủng xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng trên lồng ngực. Bành một tiếng, ngoại đạo ma tượng bị hao tổn. Nhất thời biến mất ở Shiva trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn trên mặt đất cái kia nho nhỏ bóng người. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hiện tại, ngươi còn dám tự xưng là thần sao? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.